Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1234, Vương Dung lên triều. Một đêm đi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Dung tắm rửa thay y phục. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ở trong phủ tỳ nữ hầu hạ hạ, ung dung thong thả địa mặc vào đại diện cho dị vực vương thân phận đỏ thẫm long bào. Đang đang đỉnh đầu tử kim quan, một tay vịn bên hông vua ban trường kiếm, một tay cầm tượng trưng dị vực vương thân phận áo bào thêu rồng lệnh bài. Sau đó ở mẫu thân triệu thị cùng đầy phủ tỳ nữ. Gia đình nhìn kỹ hạ bước chân, ung dung không vội địa ngồi trên ngoài cửa lớn đỉnh đầu hoa lệ màu đỏ vàng tám nhấc đại kiều. Thiếu gia tốt huy phong, thiếu gia thật tuấn tú, mặc vào đỏ thẫm long bào, mang theo tử kim quan sau, e sợ liền Phan An, Tống Ngọc đều phải ở thiếu gia trước mặt mặc cảm không bằng. Một đám xinh đẹp nha hoàn nhìn ngoài cửa lớn tám nhấc đại kiều, từng cái trên mặt đỏ bừng bừng. Vừa rồi hầu hạ Vương Dung đổi long bào hồi đó, một đám nha hoàn tâm nhào nhào nhảy lên, có như hươu chạy. Bất chi bất giác, Vương Dung đã từ lúc trước tên con nhà giàu kia trưởng thành lên thành toàn bộ đại đường nhân vật anh hùng, mà hắn ở trên chiến trường lịch luyện ra được khí chất, càng là để cả người hắn mọi cử động tỏa ra một luồng kinh tâm động phách mị lực, để sở hữu thiếu nữ vì đó động lòng. Mẫu thân của Vương Dung triệu thị đứng ở cửa chính, viền mắt ửng đỏ, vui mừng mà kích động. Hôm nay là Vương Dung lần thứ nhất tham gia đại đường tảo triều, sẽ không có gì so với cái này càng để triệu thị kích động. Tất cả trả giá, thời khắc này đều có hồi báo. Từ giờ khắc này, vương gia không thành khí nhất hài tử kia cũng đã trưởng thành, có thể như vương gia lão gia tử, lấy một loại khác thân phận ở trên triều đình chỉ trích phương tù, triển khai tài hoa, lên kiệu. Vương gia ngoài cửa lớn, theo một đạo thanh âm cao vút, tám tên nghiêu cao mã đại hộ vệ dùng sức đứng lên, giơ lên kim hồng sắc hai màu hoa lệ đại kiệu, một đường hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Ngay ở Vương Dung khởi hành phía sau, phía sau vang lên từng trận khói hoa pháo thanh âm. Vương Dung ngồi ở tám nhấc đại trong kiệu, ở hai hàng hộ vệ bảo vệ bên trong, cấp tốc hướng về hoàng thành mà đi, xuyên qua tầng tầng ngõ phố, xuất hiện ở cửa cung vị trí. Làm Vương Dung đến thời điểm, hoàng cung trước cửa thành, từ lâu có thật nhiều cỗ kiệu rơi trong đó. Đại đường tảo triều từ năm canh ngày, 5 giờ sáng đến 7 giờ cũng đã bắt đầu, mà có vài đại thần thậm chí canh tư ngày cũng đã rời giường. Vương Dung đến toán tương đối trễ. Cửa thành, đỉnh đầu đỉnh cỗ kiệu, rất nhiều đều là trống không. Đại đường quy củ, văn võ đại thần cỗ kiệu tối đa chỉ có thể đưa đến hoàng cửa thành. Bất quá Vương Dung đến nơi nơi đó thời điểm, vẫn là liếc nhìn đỉnh đầu mang có vương gia ký hiệu cỗ kiệu, mà đại bá Vương Tuyên rất sớm tựu chờ ở nơi đó. Dung Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất lấy bình chương tham sự thân phận tham dự tảo triều. Một lúc nhớ kỹ, ở tảo triều bên trong xem thêm, nghe nhiều, học thêm, nói chuyện trước nhất định cần nghĩ cho rõ lại nói, cân nhắc sau đó được. Mặt khác, trong triều đình văn thần võ tướng đều có riêng mình cấp lớp, vị trí là không thể loạn đứng. Ngươi mặc dù là triều đình sách phong dị vực vương, nhưng trong triều đình nhìn chính là ngươi tham chính nghị sự thân phận. Vì lẽ đó thay ngươi sắp xếp lớp học lần thời điểm, còn là dựa theo bình chương tham sự thân phận tới. Nhưng ngươi dù sao cũng là triều đình vương gia, hoàng thượng thân phong dị vực vương. Ngoại trừ chỗ đứng cấp lớp có chỗ bất đồng, cái khác ở trong triều đình cũng không có gì hạn chế. Vương Tuyên đợi đến Vương Dung lên trước, một bên cùng hắn sóng vai mà được bước vào hoàng cung, một bên lời nói ân cần, nói cho hắn biết hoàng cung trong triều đình cấm kỵ, triều đình cùng chiến trường bất đồng, có rất nhiều khoanh tròn từng cái, cũng có thật nhiều ràng buộc, cũng không phải là thân phận cao là có thể một lời quyết định. Mặt khác, cây lớn chiêu gió, bây giờ triều đình cùng trước đây bất đồng, phức tạp rất nhiều, ngươi ở biên thùy thời điểm, rất nhiều người bắt ngươi hết cách rồi. Thế nhưng dính đến trên triều đình sự tình, đặc biệt là các địa phương đưa tới tấu chương, còn có gấp chờ giải quyết triều nghị, nếu như không có thể bắn tên có đích, trong lời có ý sâu xa, làm không cẩn thận sẽ bị đủ loại quan lại cười nhạo, trở thành công kích ngươi nhược điểm, thậm chí bị Tề Vương đám người làm văn, nắm đến bôi đen ngươi. Sung Nhi rõ ràng, Vương Sung kính cẩn nói, tuy rằng ở trên chiến trường, Vương Sung từ lâu là vạn người kính ngưỡng đại tướng quân, đại anh hùng, thế nhưng triều đình hoàn toàn là một khối địa phương xa lạ. Vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Lúc trước đại đường chiến thần Vương Trung tự chính trực huy hoàng thời điểm, từ lũng Tây Bắc đầu thành ly khai, từ đi tất cả chức quan, ở trong cung làm một cái thái tử thái bảo, vừa vặn cũng là bởi vì đến từ trên triều đình mưu hại, không nhìn thấy khói thuốc súng, chiến hỏa địa phương, so với thấy được khói thuốc súng, chiến hỏa địa phương, còn muốn hung hiểm được nhiều. Điểm này Vương Sung rất sớm đã rõ ràng, bất quá, chỉ sợ cũng liền đại bá cũng không biết, hắn cùng đại bá ý nghĩ căn bản không giống nhau. Lần này tảo triều, hắn tự có quyết định của chính mình. Trong hoàng cung, buổi sáng thời gian, tự có kim ngô vệ mở đường. Từ cửa cung bắt đầu, cung đường hầm hai bên liền có kim ngô vệ bảo vệ. Một đường chỉ về tảo triều triều đình nghị địa phương, mặc dù người không quen thuộc, cũng có thể dọc theo hàng này đứng hàng kim ngô vệ ở san sát nối tiếp nhau. Khác nào như mê cung trong hoàng cung tìm tới triều đình nghị địa phương. Một đường đi qua, Vương Sung vừa nghe đại bá Vương tuyên giáo huấn, một bên hướng về bên trong bước đi. Một đường trên, sở hữu gặp phải kim ngô vệ, chỉ cần thấy được Vương Sung, không có không mắt lộ ra kính nể. Bây giờ Vương Sung, bất kể là kinh sư Ngự Lâm, Vũ Lâm, vẫn là kim ngô vệ, hay là biên thùy đô hộ quân, chỉ cần là đại đường chiến sĩ, tựu không có không đúng Vương Sung tràn ngập sùng bái. Bất quá, một đường trên gặp phải văn thần tựu hoàn toàn không phải như thế. Tuy rằng Vương Sung thân phận ở đằng kia, không dám nói gì, thế nhưng một đường trên chỉ điểm điểm nhưng là không tránh khỏi. Hừ, quan lại bao che cho nhau, một năm tam phong, nhỏ nhỏ tuổi liền làm thành dị vực vương, quy của triều đình còn cần hay không? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, liền râu mép đều không dài đủ, phóng tới biên thùy cũng cho qua. Người trẻ tuổi máu nóng, mãng phu chi dũng, thế nhưng phóng tới trên triều đình tham dự triều chính là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chúng ta này chút lão thần còn không sánh được một người trẻ tuổi sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nhân ra nhưng là dị vực vương, hiện tại nhưng là hoanh hoang chính kinh, thiếu gây phiền toái, một môn bốn tướng tướng a, cái gì dị vực vương? Rõ ràng là giết người như ngoé Tu La Vương, thực sự là làm người khinh thường. Ngoặc kép, một đám người cách xa khoảng cách xa, châu đầu ghé tai, âm thanh đè thấp tới cực điểm. Thế nhưng lấy Vương Sung tu vi, tự coi như bọn họ đè thấp đến cực điểm, cũng là chữ chữ tiếng sấm, như ở bên tai. Sung Nhi, không cần đi để ý đến hắn nhóm, đều là chút ở trên triều đình băng ghế một tòa chính là mấy thập niên lão thần. Ngươi lên chức nhanh như vậy, bọn họ có lời oán hận cũng khó trách. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Vương Sung đại bá Vương Tuyên ở một bên mỉm cười nói. Trong triều đình triều thần năm hoa tám môn phái, có nguyên nhân vì trở thành tích lớn lao thăng trước tới. Xuất thân hiển quý, thế gia đại tộc, nâng hiếu liêm bị đề cử tới, thông qua khoa cử thi đậu trạng nguyên tới, đổ không chắc hoặc này hoặc kia. Chỉ có Tống Vương cùng Tề Vương lưỡng hệ nhân mã. Kỳ thực, năm đó ta tiến nhập triều đình thời điểm cũng là giống nhau. Vương Tuyên nói tiếp, nghe được câu này, Vương Dung cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Sự tình đương nhiên sẽ không giống đại bá nói đơn giản như vậy. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, đã sớm trải qua sóng to gió lớn, một chút chê khen hắn căn bản là không để ở trong lòng. Đại bá, đi thôi, Vương Dung ống tay áo phất một cái, cùng đại bá Vương Tuyên đồng thời đi vào. Tiểu tử thối, nhớ tới trong triều đình không có có phụ tử thân thích. Tiến vào triều đình, liền muốn gọi ta Vương Đại Nhân. Vương Tuyên mở miệng nói, khó được mở ra Vương Dung chuyện cười. Vâng, Vương Đại Nhân, Vương Dung cũng không khỏi cười lên. Thái Hòa Điện uy nghiêm túc mục. Làm vương vọt vào thời điểm, trong triều đình dựa theo cấp lớp đã đứng đầy văn võ đại thần. Vương Dung một thân đỏ thẫm long bào, cử chỉ ung dung đi vào, nháy mắt hấp dẫn trong đại sảnh sự chú ý của chúng nhân. Một sát na, nguyên bản còn đang nhỏ giọng bàn luận đại thần lập tức ngừng lại. Toàn bộ trong đại điện đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Vô số đại thần đánh giá vị này đường làm quan rộng mở. Thiếu niên đắc chí dị vực vương. Tuy rằng Vương Dung từ lúc Tây Nam cuộc chiến cũng đã thành danh, nhưng đối với toàn bộ triều đình giàu nhất quyền lực các trọng thần tới nói, đổ có tương đương một nhóm người ép căn còn chưa từng thấy hắn. Đối với mọi người mà nói, chỉ có chen vào căn này vàng son lộng lẫy Thái Hòa Điện mới có tư cách để cho bọn họ gặp được. Nhìn Vương Dung trẻ tuổi bóng người, trong mắt mọi người biểu hiện không phải trường hợp cá biệt. Có hâm mộ, có ghen tị, có thưởng thức, có tràn đầy địch ý, cũng có đầy cõi lòng thiện ý. Nhưng mà đối mặt nhiều như vậy trung thổ đại đường hiền hách nhất có quyền lực đại thần. Đối mặt như thế phức tạp hơn ánh mắt, Vương Dung nhưng là thần sắc ung dung. Không có chút rung động nào, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, ở chúng thần đánh giá hắn thời điểm, tương tự cũng đang quan sát trong đại điện văn võ chúng thần. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung ánh mắt dừng lại, cấp tốc thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Tống Vương, ngay ở một căn sơn son bàn long trụ hạ, Tống Vương một thân long bào, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tuy rằng khoảng thời gian này một mực tránh né chính mình, thậm chí Vương Dung tự mình đi Tống Vương phủ bái phỏng đều không thấy được hắn. Nhưng là bất kể Tống Vương như thế nào đi nữa lảng tránh, theo thông lệ tảo triều nhưng thì không cách nào tránh địa phương. Tựa hồ cũng cảm ứng được Vương Dung ánh mắt, Tống Vương quay đầu lại liếc mắt nhìn, mà hắn chỉ một cái liếc mắt, lập tức tự nghiêng đầu sang chỗ khác. Tránh khỏi Vương Dung ánh mắt, chỉ là đối với Vương Dung tới nói, chỉ là một chút cũng đã đủ rồi. Một sát na kia, Vương Dung cảm giác được Tống Vương trong lòng tâm sự nặng nề, tựa hồ lâm vào một cái nào đó to lớn mê hoặc. Xem ra lão quản gia cũng không hề nói dối. Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, có lúc cũng không chắc cần ngôn ngữ mới có thể giao lưu. Đối với Vương Dung tới nói, chí ít hắn đã xác định một chuyện, Tống Vương vẫn là cái kia Tống Vương, hắn cũng không có thay đổi, chỉ là hắn e sợ thật sự gặp một cái nào đó vấn đề rất lớn. Vù, tự ở trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, Vương Dung trong tay đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt từ một hướng khác nhìn về chính mình. Vương Dung nghiêng đầu lại, liếc nhìn cùng Tống Vương xa tương ứng địa phương. Một bóng người khác khí tức bàng bạc, cao quý uy nghiêm, khí thế trên người hào không thấp hơn Tống Vương. Chỉ là ở đằng kia nhân thân trên, nhiều hơn một cỗ Tống Vương trên người không có nham hiểm mùi vị. Người kia xung quanh đại thần vây quanh lập, đang nhìn mình từng trận cười gằn, không hề che giấu chút nào trong mắt ác ý. Tề Vương, Vương Sung trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đây không phải là hắn lần thứ nhất gặp được Tề Vương. Lần trước đại lễ phong hầu trên, Vương Sung cũng đã cùng hắn chiếu qua mặt. Thế nhưng chân chính đứng ở khoảng cách gần như thế, cùng điện vi thần, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Vương Sung cười lạnh một tiếng, bình tĩnh không sợ, không chút khách khí hướng về Tề Vương về trừng mắt một cái. Chút nào không có có thối nhượng ý tứ. Một sát na, Tề Vương sắc mặt đột nhiên âm trầm rất nhiều. Đột ngột lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.